Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 871, giết mấy người chúc mừng một chút. Sau đó một bước càng thêm mấu chốt cùng gian nguy, đó chính là gây dựng lại ba hồn bảy vía. Gia Cát Tiềm Long lại lấy ra một cái thủy tinh cầu đến. Bên trong lẳng lặng địa nằm một cái cao gầy thiếu nữ. Chính là nhị sư tỷ Hàn Quang Thịnh phóng ba hồn bảy vía hai con thủy tinh cầu nhẹ nhàng đụng vào. Đinh một tiếng hợp hai làm một. Ba hồn bảy vía bắt đầu chậm rãi dung hợp người thân thể chính là một cái tạo hóa hoàn mỹ sản phẩm. Nhục thân ẩn chứa vô số thần tàng diệu dụng. Linh hồn đồng dạng thần bí khó lường. Tựa như Gia Cát Tiềm Long nói, tùy tiện hái một chút cũng là một cái vũ trụ mênh mông ba hồn cùng thất phách tiếp xúc. Cũng liền nam châm cực âm cực dương đụng vào nhau. Ba hồn thuần dương, thất phách thuần âm, vô số hồn tia bắt đầu thử đụng vào. Đang tiến hành dò xét bất quá đây vốn chính là hàn quang ba hồn bảy vía. Nguyên bản là một thể, đương nhiên sẽ không lẫn nhau mâu thuẫn. Rất nhanh hồn tia dây dưa cùng nhau, dán lại, bắt đầu gương vỡ lại lành, muốn hóa thành một cái hoàn chỉnh linh hồn vừa mới tán đi thiên khiển lôi phạt lại một lần xuất hiện. Mà lại sự đáng sợ là trước kia gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần cường đại. Sức mạnh mang tính hủy diệt ấp ủ đến cực hạn, đã triển khai oanh kích, răng rắc, huyết sắc lôi đình có 10 vạn dặm dài như vậy. Giữa trời liền hóa thành một đầu huyết sắc chiến long, khẳng khái kịch liệt, sát ý sục sôi, thật sự là quá hung mãnh cuồng bạo, hướng phía hai người đồng thời ra chiêu, muốn hủy diệt cái kia nghịch thiên ba hồn bảy vía, phá cho ta. Vương Đông đứng tại Thương Hải phía trên, nâng quyền đả trời xanh, có 3000 chư Phật cùng thập phương thiên quân cùng một chỗ xuất hiện. Đối kháng cái kia một đầu huyết sắc chiến long, đại dương mênh mông đã nứt ra, Vương Đông bị nện vào ngàn vạn dặm đáy nước, máu tươi xông ra, ừng ực, đạo thứ hai thiên khiển thần lôi xuống tới. Đồng dạng huyết sắc lâm ly, lần này hóa thành một đạo tráng kiện triền núi, nặng nề vô cùng, lực lượng thật sự là quá đầy đủ, nghiền ép phong bạo. Đập mạnh Gia Cát Tiềm Long đầu. Gia Cát Tiềm Long nguyên bản là ngút trời kỳ tài. Gần nhất những năm này ly kinh bạn đạo thực lực càng là quỷ quyệt mà mênh mông. Hắn tiện tay một quyền liền đánh nổ cái kia màu đỏ thiên lôi bất quá thiên khiển thần lôi một đạo. Sau một đạo lợi hại hơn, một đạo sau một đạo muốn hung hiểm. Gia Cát Tiềm Long liền đập vỡ 8 đạo. Tăng thêm phía trước Vương Đông cái kia một đạo, 9 đạo thiên khiển thần lôi toàn bộ đều bị chôn vùi bất quá trầm trọng uy áp lại càng dày đặc bảo. Liệt, cơ hồ khiến người không thở nổi. Tinh Miêu chỉ cảm thấy hàn ý tán loạn, hàn khí biêm cốt thứ tủy, ngay cả tư duy đều đang run sợ, nhịn không được lại lui ngàn vạn dặm. Ô Vân Hải Dương Trung ương tản ra trống rỗng. Như là một con trời xanh con mát, đáng sợ lôi đình lại lần nữa quét sạch, một ngụm máu sắc trường thương xuất hiện, đây là thiên khiển chi súng, cũng gọi phán quyết chi súng phía trước đoàn tụ thất phách thời điểm đã từng xuất hiện qua. Bất quá không có rơi xuống đến liền tán loạn, lần này thiên khiển lực lượng sung túc, đêm này một cây đáng sợ phán quyết đại thương cho diễn hóa ra. Muốn diệt trừ hết thảy nghịch thiên người, nghịch thiên chi vật, ba hồn bảy vía sung túc tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ta tới đối phó cái này phá súng. Tiểu sư đệ, ngươi đến chủ trì hàn quang trọng sinh. Gia Cát Tiềm Long không chút do dự xông tới. Nghênh chiến cái kia một cây trường thương. Gia Cát Tiềm Long chính tà kiêm tu, thần ma một thể. Lực lượng cũng không phải phổ thông đại năng nhất trọng thiên có thể so sánh. Giờ phút này đối kháng thanh trường thương kia, đánh thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc, yêu giới hải đều tại lắc lư. Tốt, Phân Đông từ trong nước xông ra, tế ra hồng mông hồ lô cùng thái cực kiếm đồ hộ thân. Tiếp quản thủy tinh cầu. Giờ phút này ba hồn bảy vía dung hợp đã hoàn thành tám thành. Răng rắc, Gia Cát Tiềm Long nghiền nát 10 vạn lôi đình. Đánh phán quyết chi súng bay ngược ra ngoài. Trên người hắn có máu, cũng không phải là hoàn hảo chi thân. Bên phải trên ngực có một cái lỗ máu, trước sau thông thấu, rất là dữ tợn. Ba hồn bảy vía dung hợp chín thành. Vương Đông hai tay kết ấn thật nhanh xuất kích, một loại huyền chi lại huyền lực lượng cuồng dã phun trào. Đây là tạo xúc thiên lực lượng. Hắn tại gia tốc ba hồn bảy vía dung hợp thương thương thương thương khung bên trong kịch chiến. Không ngớt, Gia Cát Tiềm Long liên tiếp đánh bay phán quyết chi súng. Nhưng một thân thương thế cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên trên mặt biển truyền đến một tiếng vui sướng thét dài. Ba hồn bảy vía dung hợp hoàn thành, Gia Cát Tiềm Long quân tâm đại định. Sĩ khí như hồng không khỏi phấn chấn giết địch. Anh dũng tiến lên, ma diệt thiên khiển chi lực, bẻ gãy phán quyết chi súng. Hắn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ biến thành một cái huyết nhân, nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Thủy tinh cầu bên trong độc lập hai bóng người đã hóa thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh linh hồn, hỗn nguyên như ý, tinh khiết vô ngần, một dung hợp liền hóa thành nguyên thần. Lực lượng linh hồn rất là cường đại, hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Vương Đông nhìn xem Gia Cát Tiềm Long, ánh mắt cũng rất hỏa nóng. Hắn cũng mong mỏi một khắc cuối cùng đến, cũng muốn gặp biết một chút bản thân ra máu lực cảm ngộ ra tạo xúc thiên. Đến cùng có cỡ nào vĩ lực là một tư chất ngút trời cái thế chí giả. Trong lòng cũng của hắn là có điên cuồng thừa số. Vì tạo xúc thiên si mê, điểm này hắn cùng Gia Cát Tiềm Long là người một đường. Kỳ tư diệu tưởng, lớn mật thả Gia Cát Tiềm Long đã lấy ra quan tài kiếng đến. Đem hàn quang nhục thân lấy ra ngoài, thiếu nữ lãnh diễm vẫn như cũ mang theo hồng nhuận màu sắc. Tựa hồ là ngủ thiếp đi, đến, linh nhục hợp nhất, nghịch thiên trọng sinh. Gia Cát Tiềm Long đem hàn quang nguyên thần lấy ra ngoài, dùng tạo xúc thiên lực lượng bao khỏa, đưa đến hàn quang nhục thân đỉnh đầu trước, uống nha thành hay bại. Ở phen này, Vương Đông trong tiếng hít thở, một trường liền chụp ra ngoài, tạo xúc chi lực bộc phát, cùng Gia Cát Tiềm Long cùng một chỗ đem cái kia nguyên thần đánh vào nhục thân bên trong. Tiếp xuống chính là cẩn thận bảo vệ khống chế. Để linh nhục có thể hợp nhất, răng rắc, ô ô, cuồng phong đang thét gào. Thậm chí đều có xám mù mịt nhan sắc, thiên khiển lại lần nữa đến, mà lại uy lực càng thêm khó mà đoán. Màu đen, huyết sắc, tử sắc lôi đình tại hội tụ, mang theo hủy diệt tàn lụi lực lượng, còn nói nhân gia cửu mệnh yêu miêu mê mệnh. Ta nhìn thích nhất liều mạng vẫn là các ngươi a, hai cái không điểm mấu chốt không biết sống chết. Vặn vẹo phạm, bị điên rồi các ngươi. Tinh miêu đại gia cũng không cùng các ngươi cùng chết ở chỗ này. Tinh miêu hùng hùng hổ hổ, tranh thủ thời gian trượt, đi ra hơn một tỷ dặm cũng còn không yên lòng. Ở nơi đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem, lúc này trong thủy tinh quan quang mang tràn đầy. Dung hợp đã hoàn thành ba thành phán quyết chi súng trước tiên liền tạo thành. Từ trên trời giáng xuống, mang theo huyết sắc dòng lũ, hạo đãng trăm vạn dặm, dưới chân biển lớn đại dương mênh mông trong khoảnh khắc liền bị xuyên thấu. Có huyết đang chảy, giết, Gia Cát Tiềm Long cái thứ nhất liền đỉnh đi lên. Lại lần nữa chém giết phán quyết chi súng, bất quá lần này liền lộ ra khó khăn quá nhiều. Không gian đều bị đánh sụp đổ, chảy ra một loại tanh hôi tương dịch đến cảnh tượng rất đáng sợ. Thương khung tại nghẹt ngào đang gầm thét, nhỏ xuống huyết sắc hạt mưa. Vương Đông cũng đang cật lực thi triển thủ đoạn, dung hợp rất thuận lợi. Hiện tại đã năm thành thiên khiển trở nên không thể đoán. Phán quyết chi súng uy năng quá thịnh, từ từ một tiếng đem Gia Cát Tiềm Long cho chọn tại mũi thương bên trên. Kém chút gặp nạn, chết ở nơi đó, liều mạng mới lấy đào thoát, đại sư huynh, dùng cái này, Vương Đông đem thái cực kiếm đồ vứt đi lên. Vương binh chi huy bộc phát, Gia Cát Tiềm Long chiến lực lập tức tăng cường gấp mấy chục lần. Hắn ao chiến thương thiên, chém giết phán quyết chi súng, một chiêu một thức đều mang ra nghịch loạn sơn sông cảnh tượng tới. Sáu thành năm, nhanh a, còn phải lại nhanh một chút. Sáu thành cửu, bảy thành, Vương Đông sắc mặt có chút dữ tợn, trong mắt tại phun lửa. Đại chiến sôi trào, vòng chiến bên trong có lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem Gia Cát Tiềm Long cho khốn trụ, Âm Dương Kiếm Long đều tại lay động, cơ hồ bị luyện hóa hết, toàn thân đều là huyết tám thành, bốn phương tám hướng dâng lên nồng vụ, âm phong gào thét vòng quanh tinh hồng lông tóc làm cho lòng người bên trong lạnh siêu siêu. Trong mơ hồ có lay động quỷ ảnh tử xông ra, hướng phía nơi này nhìn quanh, có thể cảm giác được cái kia từng đôi tà ác con mắt, cái gì yêu ma quỷ quái a? Chờ ăn ta không thể ăn, mèo ngao ô, tinh miêu vẫn là bị tác động đến tiến vào. Ở nơi đó tán loạn, không ngừng quái khiếu, chín thành, đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhiều nhất chỉ cần 10 cái hô hấp. Này trùng sinh chi đường đi muốn đi đến cuối cùng, không, từng cái đại thủ hướng phía hàn quang liền bắt tới, mỗi một cái lực lượng đều đại lạ thường, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Gia Cát Tiềm Long hận phát cuồng, nhưng hắn không xông ra được, hắn bị phán quyết chi súng cho đính tại biển mây bên trong, đang tiến hành đối oanh. Thái cực kiếm đồ không ngừng khôi phục, không ngừng nấu luyện, nhưng vẫn là cần thời gian, đã sớm chờ các ngươi. Phá cho ta, Vương Đông đỉnh đầu rủ xuống hồng mông thác nước, hồng mông hồ lô bay ra. Sớm đã bị Vương Đông cho thôi động đến một cái cực hạn. Giờ phút này dâng lên thập trọng đại đạo bảo vệ Vương Đông cùng hàn quang. Một con có mắt có cánh phi đao bay ra, xoay chuyển ánh mắt có thể định trụ hết thảy. Ngay sau đó đao quang nhất chuyển, vô số quang ảnh đại thủ toàn bộ gãy, ẩn ẩn bên trong truyền đến thống khổ kêu khóc thanh âm. Trời xanh đang chảy máu, một đao kia quá kinh diễm, thương khung bên trong kiếm long xoay quanh, Gia Cát Tiềm Long bước thiên mà đến, tiến hành thủ hộ, hắn giờ phút này đã không thành hình người, một cái rách dưới bộ xương mang theo hai thanh kiếm ở nơi đó gào thét. Trả ra đại giới thật sự là quá lớn, Gia Cát Tiềm Long cái này si tình người, hơn 20 vạn năm sở tác sở vi toàn bộ đều là vì một nữ nhân. Bất quá hắn thành công, nỗ lực đều là đáng giá. Hàn quang vừa tỉnh lại, một tiếng rên rỉ, đóng chặt hai con người xoát mở ra, trí nhớ của nàng còn tồn lưu tại lúc trước hủy diệt đại chiến bên trong. Tiềm Long, tiểu sư đệ, nghe được cái kia đã lâu thanh âm. Gia Cát Tiềm Long cả người run lên, hắn quá hưng phấn, thật là vui, đến mức ngây ra như phỗng, động đậy không được, nhiều năm tâm nguyện được đền bù, hắn đã đủ hài lòng, ta không phải chết sao? Tại côn tộc đại quân bên trong hồn phi phách tán đến cùng thế nào? Tông môn thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nơi đây lại là chỗ nào? Những người khác đâu? Hàn quang có quá nhiều vấn đề, Vương Đông ngượng ngùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Gia Cát Tiềm Long huyết nhục trọng sinh, khôi phục ngày bình thường tuấn tú nho nhã dáng vẻ. Bất quá thấy thế nào loại kia cơ hồ bệnh trạng vui sướng đều là lau không đi. Hắn chăm chú đem người trong lòng ôm vào trong ngực. Hàn quang, ngươi lại trở về, thật tốt, ta cam đoan, lần này sẽ không còn buông hai tay ra. Cùng lúc đó, yêu giới trên biển quang minh vô hạn, thánh quang phổ chiếu bên trong một nhóm hơn 100 người ngay tại đi đường. Từng cái thừa kỵ quang minh tuấn mã, rõ ràng là thần tộc cao thủ, phía trước thám tử đến báo. Nói là tại yêu giới trên biển phát hiện cái kia tàn sát tộc nhân ta ma đầu. Lần này xem ra là 89 phần 10, nắm chặt đi đường, hướng phía thiên tượng biến động chi địa toàn lực xuất phát, người đầu lĩnh sau đầu có cửu trọng quang hoàn, lưng đeo bảo kiếm, ánh mắt đã xem thấu yên vũ mông lung trùng điệp không gian, yên tâm đi. Sẽ không để cho đám điểu nhân này phá hư sư huynh. Sư tỷ trùng phùng, Vương Đông lòng bàn tay chảy xuôi thần huy. Hóa thành một thanh phong mang vô chú trảm mã đao, để cho ta tới giết mấy người. Hảo hảo cho các ngươi chúc mừng một chút, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.